Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huynh đệ chúng ta hợp tác, cùng nhau kiếm lợi, cùng nhau phát tài. Phát tài tốt như vậy, Huynh làm đi. Mong Huynh là tài nguyên sung túc, sớm trở thành đại phú gia. Diệp Thiếu Dương đem đồ ném lại cho lão, hướng trên ghế salon dựa xuống, lấy điện thoại di động bấm bấm. Lão Quách bám lấy, một tay che lại màn hình di động. Tiểu tử, đệ tưởng là không phải là thật à? Để không tin sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai, có vẻ khinh thường nói: Sư huynh, đệ biết là huynh có khả năng, thế nhưng nếu dễ dàng như vậy mà chế tạo ra thì sớm đã có người làm rồi, còn chờ đến lượt huynh sao? Ai bảo là cái này dễ dàng? Là ta đến 3 đêm không ngủ, so với các loại sửa chữa thì rắc rối hơn gấp nghìn lần. Đây là phát minh vĩ đại à. Vậy thì sao? Diệp Thiếu Dương khoát tay. Sư huynh, trên đời này không có khả năng đồ hữu giá trùng tồn tại. Kỹ năng của mình bị hoài nghi, lão Quách nhất thời liền khẩn trương, một tay túm lấy cổ áo Diệp Thiếu Dương cả giận. Làm sao không có khả năng? Qua qua đứng đó nói: Thôi, tranh cãi nhau làm gì? Ta nói lão Quách, người làm ầm ĩ như vậy chi bằng thử một lần là biết à. Lão Quách cũng muốn nói vậy, liền đứng lên. Đây, ta cho quỷ yêu tả linh nghe. Diệp Thiếu Dương, đệ xem đi. Diệp Thiếu Dương tròn mắt. Ta còn chưa có chết, huynh định đốt cho ta làm gì? Đốt cho qua qua đó. Nhưng ta ở âm ti không có danh tịch, ta không thể nhận được vật này. Hay là vẫn cho tranh tử đi. Chương 1279, siêu cấp phát minh. Lão Quách lấy ra chu sa bút, ở trên cái radio âm viết lên chữ thiên tử điện tranh tử, sau đó lấy lửa đốt. Đốt đổ cho quỷ, giống như làm cho ký tín giống nhau. Nếu như đốt cho thân nhân nguyên bảo, hương nến, chỉ cần gọi tên thân phận của đối phương, đốt gì sẽ chuyển hóa thành quỷ vật, được quỷ hồn thu được. Sở dĩ người sống đốt vàng mã cho than đều gọi tên là vì tiếng xưng hô với vong nhân lấy lệ. Thế nhưng lão Quách và tranh tử không phải là quan hệ huyết thống, không có cách nào xưng hô đối phương. Sở dĩ phải viết ra danh tính như vậy thì phía trước phải viết thiên tử điện là vì phòng ngừa người ta trùng tên, viết đúng địa danh mà đối phương đang ở. Có thể đang đốt chuyển hóa thành âm vật là phải từ cây cỏ, tiền giấy, nguyên bảo, hương nến. Dùng giấy đốt đồ vật chôn theo người cũng phải là dùng trúc hoặc là mộc côn, coi như là hương nến. Quỷ chỉ có thể thu nhận được nhựa thông, cây cỏ, dầu trơn tạo thành. Sau khi cái radio cháy sạch, lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương bĩu môi nói: Đi thôi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cùng lão Quách bố trí một cái âm ti pháp đàn, sau đó bốn người cùng nhau phá hư không đi xuống quỷ vực, đáp xuống phụ cận của Phong Đô Thành. Bản thân vẫn là lần đầu tiên đi vì nguyên nhân này, Diệp Thiếu Dương có một điểm mơ hồ. Bất quá xem ra lão Quách nói có chút quả quyết, không khỏi hoài nghi, không lẽ lão thực sự làm ra thiên phương dạ đàm đó? Không thể nào. Đến bên tường thành của Phong Đô Thành, Diệp Thiếu Dương nhớ trước đây không lâu ở Luân Hồi Đạo gây tai họa, không khỏi có chút chột dạ nhìn tranh tử. Chúng ta vẫn còn đang tránh mặt một thời gian, không cần vào thành đâu. Người đi vào, đến nhận cái radio rồi quay lại tìm ta. Tranh tử đáp ứng một tiếng rồi rời đi. Trong 72 ti địa phủ, có một ti là thông minh ti. Công năng của loại ti này giống như là nhân gian bưu cục. Tất cả đồ ở nhân gian đốt xuống, hóa thành quỷ vật, sau đó sẽ lại tập trung ở thông minh ti. Nhưng đối với một dạng quỷ hồn mà nói, cũng không có phát triển tác dụng, cần phải tự đi lấy. Một năm, quỷ hồn ở Uổng Tử Thành sẽ đến ngày Thanh Minh, Tết Trung Nguyên, quỷ tiết, sau đó tập trung sẽ đi lĩnh một lần. Tranh tử thân là âm thần, phương diện này cũng phân chia đẳng cấp. Công tào mỗi tháng đến một lần, chính thần chỉ cần nhận được đồ lập tức đến lấy. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách tìm một chỗ để chờ. Qua qua bởi vì là tội phạm bị truy nã, tuy âm ti không có bắt nó, nhưng nếu như mà tự dưng đưa đến thì cũng là đi tìm đường chết. Vì vậy trên đường đi âm đã chui vào trong âm dương kính. Trong Âm Dương Kính và Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng tương tự như nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.